Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 241, giải ngoại hạng Anh mấu chốt một trận chiến. Một cái nữ nhân xinh đẹp, Biện Ngọc Thanh lại tới. Biện Ngọc Thanh lần này là mang theo phỏng vấn nhiệm vụ tới. Nhưng là, Doa Nhưng không có cho Biện Ngọc Thanh mặt mũi. Mặc dù bọn hắn hiện tại là không sai bằng hữu. Nhưng là lần này Doa là thật không có tiếp nhận Biện Ngọc xong phỏng vấn. Tại một ít đặc biệt thời điểm, dung mạo xinh đẹp cũng là vô dụng. Tỉ như, lần này, Biện Ngọc Thanh liền thất bại. Biện Ngọc Thanh hơi có chút u oán nhìn chằm chằm Doa. Cong lên bờ môi nhỏ đều nhanh phủ lên vướng víu. Doa là rất ít gặp đến Biện Ngọc Thanh dạng này tiểu nữ nhân thần thái. Doa là hơi sững sờ. Bán manh xác thực rất được lòng người. Nhưng là bây giờ tại Doa trước mặt là vô dụng. Doa lạnh nhạt nói. Tốt, cái này cũng không giống như ngươi. Biện Ngọc trong sạch Doa một chút. Lạnh nhạt nói. Cho ngươi phúc lợi ngươi còn không muốn. Hứ, nói xong. Biện Ngọc Thanh trực tiếp quay người. Hướng về Doa phất phất tay. Trực tiếp rời đi. Doa mỉm cười một cái. Nói ra, ai. Người sẽ không như thế hiện thực đi. Lúc này đi, không lưu lại đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Biện Ngọc Thanh như một 15-16 tuổi thanh xuân muội tử. Sống xinh xắn ra xoay người. Phảng phất hoa nở trói lọi. Tạo nên một trận hương thơm. Quả nhiên là cái như hoa tươi nữ tử. Chỉ nghe Biện Ngọc Thanh nói ra. Hừ, bài tin tức đều không có lấy đến. Còn có cái gì tâm tình ăn cơm. Ta còn là sẽ đi ăn đất được. Doa cười ha ha nói ra. Vậy ngươi vẫn là trở về ăn đất đi. Ta liền không lưu ngươi. Biện Ngọc Thanh nghe xong. Hô hấp trì trệ. Hung hăng chừng Doa một chút. Lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Biện Ngọc Thanh rời đi. Doa có chút nhún vai. Nói ra. Không ăn được rồi. Ca ca ta một người ăn. Nói xong Doa cũng rời đi. Về nhà đi ăn cơm. Hiện tại Doa cân nhắc vấn đề chính là tiếp xuống giải ngoại hạng Anh tranh tài. Kế tiếp là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 36 vòng tranh tài. Cái này thật chính là bản mùa giải đếm ngược vòng thứ 3 so tài. Leeds United đội thật sớm liền không có đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Bốn ngày cả bá sự nghiệp to lớn thật là vô kỳ. Mà lại... Hiện tại Leeds United đội mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh trước 4. Leeds United đội hiện tại thế nhưng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Lạc hậu xếp hạng thứ 4 Arsenal đội 3 phần. Bất quá, chỉ cần Leeds United đội thắng một trận, Arsenal đội thua một trận, Leeds United đội liền có thể siêu việt Arsenal đội giết tiến giải ngoại hạng Anh thứ 4 bảo tọa. Tiếp xuống cái này một vòng đấu chính là một cái điểm mấu chốt. Bởi vì cái này có thể nói là Leeds United đội cơ hội cuối cùng. Cái này một vòng đấu, Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Hồng quân Liverpool đội. Mà Arsenal đội thì là tại mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Đồng thời MU đội cũng tại mình sân nhà nghênh chiến Manchester City đội. Mà lại năm vị trí đầu những này đội bóng tranh tài đều là đồng thời tiến hành. Phía sau mấy trận đấu đều là giống nhau. Hiện tại giải ngoại hạng Anh đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy 79 phân. Chỉ dẫn trước Liverpool đội 3 phân. Liverpool là 76 phân. Hơn nữa còn có một cái 73 phân Chelsea. Đối với bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thật chính là vô cùng kịch. Liệt, rất bình thường hiển nhiên cái này một vòng đấu. Liverpool khẳng định là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Mà Chelsea cũng là sẽ không để cho Arsenal đội mang đi thắng lợi. Đây là vô cùng cực nóng một vòng đấu. Toàn thế giới vô số đôi mắt đều là tập trung đến giải ngoại hạng Anh. Đây quả thực so UEFA Champions League còn muốn kích thích. Khó trách UEFA không hướng để UEFA Champions League trận chung kết trở thành Premiership nội chiến. Đâu, hiện tại, Leeds United đội chính là đang đợi Liverpool đội. Liverpool đội giữa tuần thế nhưng là không có cái gì tranh tài. bọn hắn hiện tại có thể nói là dĩ giật đãi lao. Cho nên, lúc này ngoại giới cũng không coi trọng Leeds United đội. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United đội thật là xong đời. Không thể chiến thắng Liverpool đội cơ hội. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người là không coi trọng Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại thật là không có cái gì tinh lực đi. Mà Arsenal đội cùng MU đều là trải qua một lần 4 trận chiến. Cho nên, hiện tại mọi người cho rằng cái này một vòng đấu rất có thể là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một cái chuyển hướng. Nói cách khác, hiện tại nước Anh truyền thông đều là cho rằng Liverpool đội cùng Chelsea đội thắng trận tỷ lệ vô cùng lớn. Leeds United, Arsenal cùng MU đội đều là muốn thua cầu. Cho nên, cái này một vòng đấu về sau, Liverpool đội khẳng định sẽ siêu việt MU đội một lần nữa đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà Chelsea cũng đem đuổi ngang MU đội. Arsenal đội vẫn như cũ bảo trì thứ tư. Leeds United không có cách nào tiến lên. Đúng vậy, lúc này vô số truyền thông đều là như thế này dự đoán. Rất nhiều châu Âu bác, màu công ty cũng là như thế này mở ra tỷ lệ đặt cược. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người là càng xem trọng Liverpool đội một chút. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chờ mong. Trận đấu này bọn hắn sẽ một lần nữa đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng trận đấu này càng mau một chút đến. Như vậy, bọn hắn liền có thể siêu việt MU đội. Quán quân đều có thể. Hiện tại Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là lòng tin 10 phần. Bọn hắn là một mảnh vui mừng hớn hở, cho rằng Liverpool đội nhất định siêu việt MU đội, đăng đỉnh Premiership năm sau thi đấu đứng đầu bảng. Mà bây giờ Liverpool đội đám cầu thủ cũng là phi thường có lòng tin. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng chắc. Đối với chiến thắng mỏi mệt Leeds United đội, bọn hắn là lòng tin 10 phần. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Liverpool đội trụ sở. Phỏng vấn Liverpool đội cầu thủ. Liverpool đội trưởng Gerrard tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, hiện tại Premiership năm sau thi đấu đã tiến vào gay cấn. Leeds United đội bọn hắn lại tại doa hao phí quá nhiều thể năng. Cuối tuần này tranh tài, bọn hắn Leeds United là không có cái gì cơ hội. Gerrard còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Chúng ta đối với giải ngoại hạng Anh quán quân khao khát đã siêu việt hết thảy. Trận đấu này, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Gerrard là liên tục cường điệu bọn hắn sẽ cầm xuống trận đấu này. Cái này đã nói lên niềm tin của bọn họ. Do biết đối với Liverpool là một trận phi thường gian nan tranh tài. Nhưng là nghe được Gerrard nói như vậy về sau, Joa là biết trận đấu này sẽ càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Joa là sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Mặc dù Leeds United đội lấy được UEFA Champions League quán quân về sau, cho dù bọn hắn là không có giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4, trả mình tiền cũng là sẽ lấy vệ miện quán quân thân phận tấn cấp UEFA Champions League. Thế nhưng là, Joa hay là không muốn dạng này. Trước 4 không chỉ là liên quan đến lấy một cái Champions League ghế. Chủ yếu hơn là tại giải ngoại hạng Anh cũng là một cái biểu tượng. Premiership trước 4, Leeds United đội nhất định phải đi lên. Bằng không hắn nhiều năm như vậy cố gắng nhưng cũng có chút uổng phí. Leeds United đội hình tượng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Cho nên, mặc kệ Liverpool đội thế nào, trận đấu này, Leeds United đội là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cầm xuống tranh tài, bởi vì lưu cho Leeds United đội cơ hội thật không nhiều lắm. Nếu như lại kia không hạ tranh tài, Leeds United đội toàn bộ mùa giải coi như thật xong đời. Mà lúc này, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế đường. Trận đấu này đối tại chúng ta Liverpool nặng muốn các ngươi hẳn là rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta Liverpool đúng là lục thân không nhận. Đến ai diệt ai. Hôm nay, chúng ta Liverpool đội nhất định phải là quán quân. Đúng vậy, Benitez đối với cái này giải ngoại hạng Anh quán quân cũng là chờ mong cực kỳ lâu. Hiện tại là vô cùng cơ hội tốt, thi đấu vòng tròn quán quân đang ở trước mắt. Benitez còn nói ra, không thể phủ nhận, tên điên doa vô cùng lợi hại. Nhưng là cái này thì thế nào? Chúng ta Liverpool đội thực lực liền rất kém cỏi sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Liverpool đội phương diện là biểu hiện ra phi thường cường liệt lòng tin. Bọn hắn đã làm tốt chiến thắng chuẩn bị. Mà vừa lúc này, doa là không có tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn là để Leeds United đội đám cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ chỉ để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là Leeds United đội là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quả nhiên, một trận ác chiến đang ở trước mắt a. Đến tranh tài một ngày này thời điểm, Leeds United đám cầu thủ đều là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Phi thường nghiêm túc đứng ở sân bóng bên trong. Trận đấu này bọn hắn là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là người mặc sân nhà quần áo chơi bóng. Đem nơi này chế tạo trở thành hải dương màu trắng. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Lúc này Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đường xa mà đến. Chuẩn bị trận đấu này, bọn hắn là vì Liverpool đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Trận đấu này đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu. Chỉ hứa thắng lợi không cho phép thất bại. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã rất bình thường thô hiện tại sân bóng bên trong. Bản trận đấu sướng ngôn viên Mark Lawrence cùng Eddie Gray là cho mọi người giới thiệu xong. Phương xuất ra đầu tiên danh sách, đội khách, Liverpool đội, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải, Insua, Azar, Skrtel cùng Abeloa từ trung trận từ trái đến phải, Benayor, Mascherano, Xabi Alonso cùng Gerrard song tiên phong, Fernando Torres cùng Quyết. Đây chính là hôm nay đội khách Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn danh sách này liền biết Liverpool người là kẻ đến không thiện. Bọn hắn là điên cuồng tấn công hơn Liverpool đội, mang đi 3 phần. Hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Glenn Johnson song tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita cùng Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải, Marco Roy, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong, Diego Milito. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Vẫn còn có chút biến hóa mà. Patrick Evra cùng Glenn Johnson là một lần nữa về tới đội hình chủ lực bên trong. Ivanovic cùng Lick Steiner là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên cùng giữa tuần tranh tài. Chính là hai vị này. Đây cũng là bởi vì Leeds United đội phòng tuyến đám cầu thủ liên tiếp xuất hiện vấn đề. Cái này mới đưa đến hiện tại tình huống này. Doa chỉ có biến trận. Tiền vệ tuyến bên trên. Giữa tuần tranh tài Gareth Bale là có chút thoát ly. Cho nên trận đấu này Gareth Bale là ngay cả đội hình dự bị đều không có tiến. Xuất ra đầu tiên chính là Marco Roy. Tuyến tiền đạo bên trên hiện tại cũng là về sau Diego Milito. Bởi vì Leeds United đội hiện tại thật là không có quá nhiều tiên phong có thể dùng. Mặc dù Alexander Pato là đang tiến hành khôi phục huấn luyện. Nhưng là theo bác sĩ thuật, Alexander Pato trong ngắn hạn sức giao không ra được. Leeds United đội còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là mùa giải tiếp theo chuẩn bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.